Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ tới mức hô lên, vội vắng lui về phía sau, suýt chút nữa thì đụng vào cô gái đang ở sau lưng. Hiện trường là một mảnh hỗn loạn. Nhiều chết nhìn món đồ chơi yêu thích của mình bị dẫm lên, sắc mặt của anh cực kỳ khó coi. Mặc Hàn Vũ nuốt nuốt nước miếng bởi vì người phụ nữ kia mà lo lắng. Cửu liên hoàn này là món đồ mà nhiều chết coi trọng nhất, bởi vì món đồ kia được lấy từ trong thi thể của thượng quan nhô. Tiệc sinh nhật đêm hôm đó làm cho nhiều chết cực kỳ thống khổ, là tiệc sinh nhật mà anh không muốn nhớ lại nhất, bởi vì anh ham vui nhất thời, làm cho thượng quan nhu ở trước mặt mọi người bị xấu hổ. Nhưng đổi lấy điều đó lại là cái chết của cô. Trận tai nạn hôm đó làm cho cô chết đi, vật may mắn duy nhất còn sót lại chính là món đồ chơi cửu liên hoàn. Nó đã từng là món đồ chơi mà thượng quan nhu thích nhất. Trước kia cô thường mang theo bên người, lúc nào cũng cầm nó. Hiện tại nó là vật gắn kết giữa anh và cô. Anh cực kỳ xem trọng nó, thậm chí anh không cho phép bất cứ ai được đụng vào. Nhưng bây giờ, nó đã bị dẫm phải chân của một người giúp việc. Gương mặt của Nhiêu Chết lạnh lùng, hung tợn nhìn người giúp việc đó, làm cho người giúp việc đó toàn thân chôn lên, giống như một giây tiếp theo cô sẽ khóc nức lên vậy. Quản gia, phát tiền lương cho cô ấy. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Thiếu gia, tôi xin anh đừng đuổi tôi đi mà. Tôi đã làm việc ở đây được 3 năm rồi. Cho tới bây giờ cũng không có phạm sai lầm. Mới vừa là tôi không cẩn thận. Tôi không phải là cố ý. Mặt Nhiều Chết lạnh lùng xoa xoa tay, không thèm để ý đến lời nói của cô người hầu. Mặc Hàn Vũ đồng tình nhìn cô gái kia, họ thật đúng là xui xẻo mà. Đúng lúc này, cô gái đứng ở phía sau, từ từ cong người xuống, đem cửu liên hoàn nhặt lên rồi lật qua lật lại, sau đó cô đưa tới trước mặt của Nhiều Chết. Nó không có hư. Nhiều Chết lạnh lùng hất mặt, nhìn cô người làm lớn mật đó. Mặc ở trên người cô là bộ quần áo người làm. Váy áo trắng, đen, mái tóc dài xoăn tự nhiên, chân chân mang giày da màu đen, bắp chân tiết trắng lộ ra trong không khí. Nhiều Chết nhìn rồi đánh giá cô, nhìn cô không có chỗ nào đặc biệt cả, chỉ có cặp mắt kia rất là tỉnh táo, rất lạnh nhạt, không hề tỏ ra sợ sệt. Thật ra thì cô rất xinh đẹp. Tất cả những người giúp việc của Nhiêu gia đều rất đẹp. Làm người giúp việc của Nhiêu gia rất là khó. Trừ tiền lương cao, đãi ngộ tốt, có rất nhiều người cạnh tranh. Điểm quan trọng nhất, đại thiếu gia của bọn họ rất hay bắt bè người. Anh rất sợ một ngày nào đó vừa mới ngủ dậy, bước ra cửa sẽ gặp một người xấu hổ dọa đến mình. Cho nên lúc lựa chọn người giúp việc, John sẽ tự mình làm, diện mạo xấu sẽ bị loại ra ngay. Nhìn cầu liên hoàn được đưa tới trước mặt, Nhiều Chiếc không đưa tay ra lấy, mà lặng lặng nhìn cô gái này, bốn mắt giao nhau. Qua một hồi lâu anh mới nhẹ nhàng nói, vậy thì như thế nào chứ? Cô người hầu nhíu mày cười khẽ nói, không có hư, anh không có lý do sa thải người nha. Đây chính là cô cố ý khiêu khích anh. John nhíu nhíu mày. Mặc Hàn Vũ ở trong đáy lòng oán thầm, cô gái này thật đúng là lớn gan, cô nhất định là gặp xui xẻo rồi. Nhiều Chiếc lạnh lùng khẽ hừ lạnh, là gan của cô rất lớn, tôi chỉ là không muốn mất việc mà thôi. Liếc thấy cô gái cách đó không xa, mà cô ấy cũng vậy. Được, 5 phút đồng hồ, nếu cô mở được nó ra, các cô sẽ được ở lại. Nếu như không mở được, lập tức liền biến đi. Ông chủ à, 5 phút đồng hồ có phải là quá ngắn hay không chứ? Còn cửu liên hoàn này được thiết kế tương đối phức tạp. Nếu không có làm rõ nguyên lý ở bên trong, đừng nói là 5 phút đồng hồ, đến cả 5 tiếng cũng chưa chắc gì mở ra được. Nhiều Chất rõ ràng là đang gây khó khăn cho cô người hầu đây. Nhưng lời nói vừa mới nói ra mà Vũ Hàn liền bị anh lạnh lùng nhìn thấy, lập tức tức thời mà im miệng lại. Kể từ khi thượng quan nhu qua đời thì tính tình của anh trở nên lạnh lùng hơn, xem ra hai người này ngày hôm nay nhất định sẽ bị đuổi đi. Cô người hầu không nói gì cả, đem thức ăn để lên trên bàn, đôi tay cầm lấy con cửu liên hoàn xinh đẹp kia rồi liền bắt đầu hóa giải. Cửu liên hoàn trong tay cô nhẹ nhàng chuyển động, phát ra tiếng leng keng rất là dễ nghe. Cuối cùng Nhiêu Chiết có vẻ không kiên nhẫn nữa, ngón tay của cô nhẹ nhàng dừng lại, con cửu liên hoàn đã được phá giải xong. Từ khi động thủ đến khi kết thúc làm không tới 5 phút đồng hồ. Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, bao gồm cỏ cả Nhiêu Chiết, bởi vì anh tự mình hóa giải cũng cần phải tận 7 phút đồng hồ. Thế mà cô chưa tới 5 phút đồng hồ đã phá giải xong. Trừ thượng quan nhu, anh chưa gặp qua được người thứ hai như vậy. Tiểu gia, công việc của chúng tôi phải được làm tiếp có đúng hay không? Thượng quan nhu không ngờ rằng cô vẫn còn sống. Mà không, thượng quan nhu đã chết. Người còn sống này chỉ là linh hồn của thượng quan nhu nhập vào thân xác này mà thôi. Thân thể này là Kinh Hỉ Mi, năm nay đã 22 tuổi, nhà ở Đài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net